Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, cầy quái tiến hành lúc. Phải đi, các ngươi đi thôi. Ta dự định ở phụ cận đây đi dạo, săn giết một ít hung thú vui đùa một chút. Lý Huyền Dạ hời hợt nói. Người khác đến rồi, sao sẽ bỏ qua này lớn thời cơ tốt rời đi đây? Tử phủ đạo quân nhất thời một mặt sầu khổ. Tiểu tổ tông này không đi, hắn nào dám đem một mình hắn bỏ ở nơi này mặc kệ a? Vạn nhất xảy ra có cái gì việc xấu, hắn có còn nên tại đây Nam Bang địa giới trên lan lộn tiếp nữa rồi. Lý Huyền Dạ cũng không quan tâm tử phủ đạo quân là ý tưởng gì. Hắn dự định ngay lập tức sẽ bắt đầu chính mình soạt treo kế hoạch. Đang chuẩn bị đi siêu tầm lạc đàn hung thú, Tử Tiểu Mà bỗng nhiên theo tới. Huyền Dạ ca ca, ta cùng ngươi đi. Tiêu Mà tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh. Phổ thông hung thú ta một đấm liền có thể đánh ngất. Nhà đầu này thế mà còn là đi bạo lực phong, cách chiến đấu loại người tu luyện. Lý Huyền Dạ cũng không từ chối. Dù sao 49 ngày vẫn là rất dài lâu. Có cái nhỏ mê muội theo chính mình, cho dù là bưng trà dâng nước cũng hữu dụng nơi a. Nhớ kỹ, ta không phát nói, ngươi liền không nên chủ động ra tay, chỉ cần an tĩnh nhìn ta là được. Lý Huyền Dạ đối với Tử Tiểu Mà nhắc nhở nói, hắn cũng không muốn có người đến phân bày kinh nghiệm của chính mình. Được rồi Huyền Dạ ca ca, Tử Tiểu Mà trong mắt nổi lên ngôi sao nhỏ. Vừa nghĩ tới mình có thể và Lý Huyền Dạ vượt qua sắp tới 2 tháng thế giới hai người, liền hạnh phúc sắp choáng váng quá khứ. Âm thầm cầm lấy camera, Tử Tiểu Mà dự định lén lút cho Lý Huyền Dạ đập hơn mấy chương đẹp trai bức ảnh, tuyên bố lớn hội fan hâm mộ nhóm nội bộ bên trong làm phúc lợi. Thuận tiện cũng tốt khoe khoang một chút mình bây giờ đang theo thần tượng cùng nhau. Lý Huyền Dạ tự nhiên đã nhận ra Tử Tiểu Mà mờ ám, nhưng cũng không hề nói gì. Đối với fan hâm mộ của mình vẫn là hào phóng một ít đi. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền đem phụ cận hung thú phân bố tình huống tìm rõ. Hắn trực tiếp sử dụng một tấm 5 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ. Vạn thần quyết khởi động, tinh không ngưng tụ lại vô số trường kiếm, quanh hướng về phía trước một tòa thông thiên cự phách, từ giữa sườn núi vị trí, bị Lý Huyền Dạ một chiêu kiếm chặt đứt. Trơn nhẵn vết cắt dưới, cất giấu một cái hung thú xào huyệt, một con khác nào slide, cả người nhăn nheo hung thú bộc lộ ra hiện, tức giận gầm thét lên, thân thể bành trướng thành mấy ngàn mét rộng, khác nào một tấm to lớn bánh, hướng về Lý Huyền Dạ ập đến, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, ánh sao dập dờn, trực tiếp đem này con hung thú oanh thủng trăm ngàn lỗ. Cùng quả cầu ra xì hơi như thế co lại thành một đoàn. Trực tiếp liền ỉu xíu. Keng, đánh chết hư quật thú. Kinh nghiệm cộng 0.012%. Tuôn ra, giết rồng bảo x1 đồ long bảo đao. Thượng phẩm thần khí, cơ sở sức chiến đấu cộng 200.000. Đối với long tộc cơ thể sống thương tổn hiệu quả x10 lần. Ta đi, thượng phẩm thần khí như thế không đáng giá mà. Một hồi liền tuôn ra đến rồi. Hơn nữa này đồ long bảo đao cảm giác vẫn rất trâu bò. Cơ sở sức chiến đấu bổ trợ 20 vạn không tính thấp. Mấu chốt là đối với long tộc thương tổn lật gấp 10 lần. Nếu như cái kia cầm đồ long bảo đao đi giết rồng, chẳng phải là bắt vào tay. Hay là lần sau hắn đi diêu quang thần vực thời điểm, có thể tìm kiêu long phái luyện tay nghề một chút, soạt cái long đảo nhỏ phó bản. Không thể không nói, thiên đạo cấp sau thăng cấp khó khăn thật là tăng lên không ít. Giết một con hung thú thanh điểm kinh nghiệm mới chướng 0.012, gần như giết 100 con hung thú mới chướng phần trăm nhất. Giết 1 vạn con mới có thể thăng 1 cấp. Lý Huyền Dạ hiện tại thanh điểm kinh nghiệm là 92.131%. Gần như cũng phải soạt cái 800 con hung thú mới có thể lên tới thiên đạo hạ vị cấp 2. Cũng may này vạn thú sơn bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên đạo hung thú. Đầy đủ Lý Huyền Dạ soạt thống khoái. Không làm ngừng lại, Lý Huyền Dạ tiếp tục hướng về dưới một ngọn núi xuất phát. Lần này đồng thời đụng phải ba con hung thú. Nhưng là đem Từ Tiểu mà cho căng thẳng hỏng rồi. Nhưng Lý Huyền Dạ không để cho nàng cái này nhỏ mê muội thất vọng. Liền là đồng thời đối mặt ba con hung thú đánh mạnh. Cũng chắc chắn thắng. Có điều mấy chục giây liền kết thúc chiến đấu. Hung thú liền góc áo của hắn đều không có chạm được. Tiêu, nhìn những hung thú này trên thi thể có thứ gì đáng tiền. Có thu tập, Lý Huyền Dạ làm mất đi một chiếc nhẫn chữ vật cho Tử Tiểu. Tử Tiểu mà cầm nhẫn đứng tại chỗ. Trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy loạn. Huyền Dạ ca ca cho ta chiếc nhẫn. Hắn là muốn cầu hôn với ta mà. Ngốc đứng làm gì, mau cùng lên a, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hoàn toàn không nhận ra được Từ Tiểu mà cái kia một mặt hạnh phúc tràn đầy vẻ mặt. Tiếp tục bắt đầu chính mình cày quái đại nghiệp, rất lâu không có đường hoàng ra dáng soạt quá quái, thêm vào thần giới hung thú thực lực không bình thường. Lý Huyền Dạ bắt đầu cũng không dám quá sóng, nhiều nhất một lần đối phó 5 con hung thú, hiệu suất cũng không tính chậm. Ngày thứ hai buổi chiều liền soạt đến con thứ 800 hung thú. Thành điểm kinh nghiệm đột phá 100%, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo hạ vị cấp 2. Sức chiến đấu cộng 100.000, thăng một cấp thì có 10 vạn sức chiến đấu. Không tồi không tồi. Lý Huyền Dạ tiếp tục cày quái. Tờ thứ nhất kinh nghiệm gấp bội thẻ dùng hết. Tiếp theo mở ra tấm thứ hai. Ngược lại khoảng thời gian này chữ hàng không ít. Đầy đủ liên tục dùng một tháng. Nửa tháng sau, keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo hạ vị cấp 3. Sức chiến đấu cộng 100.000, một tháng sau, Lý Huyền Dạ kinh nghiệm bổ trợ thẻ triệt để tiêu hao hết. Thành điểm kinh nghiệm đứng tại cấp 3 69%. Một tháng thoải mái tràn trề cày quái lữ trình. Thu hoạch có thể nói là tướng làm phong phú. Thượng phẩm thần khí, tổng cộng 16 kiện. Trong đó 3 cái đồ phòng ngự thuộc tính không tệ. Lý Huyền Dạ trực tiếp trang bị bên trên. 2 cái nữ sĩ trang bị đưa cho Tử Tiểu. Là nhất màu phấn hồng thắt lưng tiên nữ váy. Và nhất cái tăng cường mị lực đáng giá cái châm cài đầu. Tử Tiểu mà lúc đó liền kích động không thôi mặc vào. Các loại đạo cụ, thẻ, đan dược, tung tích hơn 300 kiện. Tỷ lệ rơi đồ vẫn là cực cao. Phần lớn đối với mình hữu dụng đạo cụ, hắn căn bản là tại chỗ hay dùng đi. Huyền Dạ ca ca, ta đây thu thập hung thú thịt, còn có rất nhiều thú cốc sừng thú da lông chảo đâm. Đều là không tệ tài liệu luyện khí. Tử Tiểu mà lưu luyến không rời đem chiếc nhẫn chứa đồ giao trả. Lại cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ mở ra xem, phát hiện thịt thú vật vẫn là rất nhiều. Gần như có hơn 5.000 tấn. Hẳn là đủ Hồ Phỉ Phỉ ăn một đoạn thời gian. Hơn nữa này thiên đạo cấp hung thú chất thịt vẫn là giàu có rất mạnh năng lượng. Ăn xong này một nhóm, Hồ Phỉ Phỉ nói không chắc có thể bước vào lục chuyển ngưỡng cửa. Nói quân, tiên thú tình hình hiện tại như thế nào? Lý Huyền Dạ đột nhiên hỏi nói. Tử phủ đạo quân lặng yên không tiếng động từ chỗ tối đi rồi đi ra. Giải thích nói, tiên thú rất mạnh. Nhất định phải áp chế đầy 7749 thiên tài có hiệu quả. Còn phải chờ nửa tháng. Mấy ngày nay, Lý Huyền Dạ đang không ngừng săn bắn hung thú. Tử phủ đạo quân cũng không dám bỏ mặc không quan tâm. Mang theo một loại đệ tử tiềm phục tại trong bóng tối bảo hộ lấy. Một khi có rất nhiều hung thú hướng về Lý Huyền Dạ phương hướng tới gần. Bọn họ sẽ giữa đường chặn lại. Cái này cũng là nhiều ngày như vậy hạ xuống. Lý Huyền Dạ nhiều nhất gặp phải hung thú cũng sẽ không vượt qua 10 con nguyên nhân. Ai không đồng ý hắn giết nhiều như vậy hung thú. Sớm đã bị hung thú đại quân làm văn thán. Đương nhiên, chỉ cần không phải thượng vị cấp chiến đấu thần thú tự mình giáng lâm. Lý Huyền Dạ cũng sẽ không đặt tại trong mắt là được rồi, thời gian còn nhiều. Hung thú không có quét. Vậy thì mở bảo dương đi. Khoảng thời gian này tích góp không ít thăm dò năng lượng. Cầu vồng bảo dương đều có thể quét ra 3 lần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.